Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Láng Giềng của nhà văn Trần Văn Thước. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bất chợt vườn ngoài rộ tiếng chân người dẫm lên lá khô. Bà Thuần dừng tay dao xén hẹ, đứng lên nhìn qua khe hở bờ dậu đài bi. Cánh cổng vườn ngoài mở toang, ông Điểm chắp tay sau lưng lững thững bước dọc hàng căm sành mơn mờn, chớm tuổi chia chạc. Tới quãng giữa, ông ngoắt lại cắt chéo lối về góc vườn có cây vối lừng lững năm tầng tán. Chiếc xào vườn mới thay dựa bên gốc cây. Ông Điểm cầm xào, nhưng một lúc sau mới giơ lên. Chọc rơi vài chùm nụ vối, ông dựa xào đưa tay quệt mồ hôi hột. Bà Thuần vẫn đứng bên bờ dậu ngước nhìn cao xanh. Tạng trời chiều nay vẫn như chiều hôm qua hôm kia, nắng nhạt như không, gió chính nam hay hảy. Vậy mà không chỉ đến chiều nay bà mới nhìn thấy ông Điểm thẫn thờ đi khắp khu vườn rộng, chốc chốc lại đưa tay quệt mồ hôi. Đích thị, đấy không phải là thứ mồ hôi nhọc nhằn của công việc. Cơn gió mồ côi thổi chùm nụ vối rơi xuống chóp bờ dậu đài bi. Tiếng hoa rơi chạm lá nhẹ như không. Dần rồi bà Thuần cũng vo gọn được những ý nghĩ miên man tưởng như quấn vít bà mãi vào bờ dậu. Bà khẽ vạch nhành đài bi nhìn sang, đã nhiều chùm nụ vối rơi xuống mặt vườn. Như thế là ông Điểm đã hồi tâm vào công việc. Chập rồi đêm mưa ngày nắng, mưa thuận gió lành là hoa trái đúng kỳ đúng lứa. Bà thực lòng lo ông Điểm buồn bã việc đất đai mà để quá lứa nụ vối. Cái giống vối quê mùa dễ dãi nơi góc vườn chân dậu, nhưng đến thời nụ thời hoa là trái tính trái nét lắm. Cầm chùm nụ hoa lên tay là nhìn thấu được những nhọc nhằn buồn vui đã trải, cả những lo toan vất vả đang tới. Năm ngoái suốt cả tháng chạp trời rét đậm, sương muối nặng. Ngoài đồng nước ruộng nổi váng đen, cây lúa chết cứng rành đen rễ. Khắp làng cây vườn rũ ngọn táp lá. Bố con ông Điểm băm rơm dài kín cả mặt vườn. Sáng ra tưới nước pha xương, chiều tưới nước phân tổng hợp. Ba sào cây đặc sản của ông Điểm miễn dịch đợt rét lịch sử nửa thế kỷ. Ra riêng mưa ấm, cây vườn òa chồi non lộc biếc. Cây vối năm tầng tán ấp những mâm chồi tím đậm hút mắt người qua lại. Đời bà trải mấy chục mùa nụ vối nhưng chưa thấy mùa nụ vối nào đẹp như mùa này. Cả trăm chùm như một, đài nụ to đều như đĩa xôi, hạt nụ đều như trứng kiến lửa. Mười mươi cây trả công người. Còn phải chăng cây biết người đang đau đáu nỗi niềm điền thổ? Làng lên thị tứ, con đường trục được mở rộng nâng cấp. Con đường nào cũng ăn đất đai vườn ao nhà cửa. Đất đai là báu vật ông cha truyền đời con cháu trông nom bồi bổ. Mống cây vạt rau là công sức mồ hôi nước mắt. Giờ có vì con đường dài rộng lớn lao, mục đích ý nghĩa đến đâu cũng chỉ là cái sự vì cho miễn cưỡng bắt buộc. Mười mươi cây hiểu nỗi người, linh cảm thân phận mình nên cây gồng mình dâng hiến lứa nụ chót. Có phải vậy chăng? Ông Điểm hai tay ôm mớ nụ đặt nhẹ bên cạnh thúng. Bà Thuần dừng tay xếp ngẩng lên. Lứa nụ đẹp hiếm có đấy, ông ạ. Ngoài chợ, người mua nụ vối nhiều hơn người bán kia. Ông Điểm đi vài bước rồi dừng lại. Kể cũng lạ đấy, bà nhỉ. Lắm thứ hạ cám, chỉ đám dân quê nghèo mới ăn mới uống thôi. Đùng một cái, hạ cám quê mùa, lên thành phố biến thành đặc sản cao cấp. Sáng nay ấy, lúc bà chưa về chợ, 4-5 người vào tận nhà hỏi mua nụ vối đấy. Có người còn hẹn vãn mùa nụ sẽ mua lá, có bao nhiêu cũng mua hết. Giá như cây vối bên nhà đừng bị bão nhỉ. Bà bần thần nhìn theo ông Điểm cho đến lúc ông dừng lại dơ xào. Ông vừa nhắc đến giá như. Còn bà luôn luôn thường trực những câu giá như. Có giá như gần, có giá như lùi xa về cả chục mùa nụ vối. Giá như bà Điểm đừng vội đi với tổ tiên, thì những sớm những chiều vườn bên ấy, vườn bên này, người vui, cây vui. Bao nhiêu thứ giá như làm cay cả mắt, làm rối cả tay. Dần rồi bà Thuần cũng đều lại được tay xếp nụ vào thúng. Cứ hai lượt xếp chéo đầu đuôi, ấn nhẹ tay là xong một lớp. Mớ nụ vối ông Điểm ôm về vừa bằng miệng cây thúng. Phía tán nam, ông Điểm vẫn đứng chống xào. Bà nhắc, ông dơ xào chọc rơi vài chùm nụ, rồi xuôi ngang xào bước ra sát bờ dậu áp con đường cái. Từ chỗ đứng, ông Điểm bước như đếm vào chân dậu đài bi. Ông đang thầm tính xem con đường nó ăn đến đâu, khu vườn còn lại sẽ là bao nhiêu đây. Bà đặt vội mớ nụ vào thúng đi ra với ông. Thế họ lấy đất đến đâu hả ông? Bà Điểm đưa tay quệt mồ hôi trán. Chưa rõ đâu bà ạ. Hôm qua họp phổ biến chung chung, họ đang rà sát trên bản đồ ấy, khi nào xong thông báo. Đường xá là việc lớn của cả làng cả nước. Có người có ta, ông đừng quá lo đấy. Bà Thuần bước ra ngoài vùng tán tỏa nhìn lên. Cả ba tầng tán thấp phía ngõ nhà ông Điểm chưa đụng xào. Bà sực nhớ ra, mùa nào ông cũng để lại mấy cành phía ngõ cho nụ lên hoa kết quả. Lũ trẻ không mất mùa, xúm xít díu gian. Chim chóc nhớ mùa quả mà tìm về. Bà lại đi ra về phía nam. Tầng tán ba tán tư cơ man là nụ. Bà đập tay vào cây xào nói. Ông mỏi tay rồi, để tôi đỡ cho một lúc. Ông Điểm chỉ lên cây. Tôi để lại mấy cành phòng xa đây. Cây vối làng ta không hiếm, nhưng cái giống vối nếp này chỉ còn có 5 cây thôi. Ngày mai tôi mua gói thuốc về chiết cành giữ giống. Chiết cây bằng thuốc chỉ 10 hôm là cắt cành hạ hốc được đấy. Lấy nụ thì hại cành sắp chiết bà ạ. Ông Điểm khoát tay. Cao thế đã thấm tháp gì? Vừa hôm nọ tôi lên tít đỉnh bắt tổ sáo cho lũ trẻ đấy. Bà Thuần ôm mớ nụ về gốc. Ông Điểm đã dơ xào vùng tán phía đông. Phía đông tán dày cành nhưng thoáng, nhiều ánh mặt trời, mùa nào cũng sai đài nụ. Trong lúc ngước lên vô tình qua khoảng hở hai tầng tán, bà nhìn thấy tổ sáo buộc chắc chắn giữa chạc ba cành đỉnh. Thường vào đầu tháng tư chim sáo tìm tổ ấp lứa trứng mùa hè. Tháng tư đã sắp 3 ngày, liệu có còn cây cho chim sáo tìm về nữa không? Buổi sáng, cô con dâu bà Thuần đi phun thuốc trừ sâu, chưa ra khỏi ngõ đã quay lại, chân rào, miệng gọi to, mẹ ơi, mẹ! Lúc ấy bà Thuần đứng trong gian xếp, xếp lại khay hạt giống. Bà đi ra sững lại trên hiên. Có chuyện gì thế hả con? Cô con dâu đeo cả bình phun lên hiên, nói trong hơi thở. Vườn nhà bác Điểm ấy, đông người lắm, mà lại chỉ có mình bác ấy thôi. Mẹ ra xem thế nào đi. Chắc lại việc đất đai. Con cứ đi làm đi, mẹ ra ngay đây. Suốt đêm rồi, bà thao thức. Phải chăng linh cảm mách bảo việc sáng nay? Bà ra vườn nán một lúc bên bờ này bờ dậu. Vườn ngoài 7-8 người cắp cặp xách cọc đứng túm tụm hội ý. Ông Điểm chắp tay sau lưng, đứng cạnh gốc vối. Bà bước sang đi thẳng lại bên ông Điểm. Người ta thì đông đàn thế kia, sao ông không bảo các cháu ở nhà chứ? ông Điểm thủng thẳng. Họ đường đột kéo đến bảo mỗi thôn chọn một nhà làm điểm. Thôn ta họ chọn nhà tôi. Các cháu thì nhận việc khoán đi từ lúc gà gáy kia. Xem ra việc đã định cả trên giấy tờ rồi. Họ đi thực địa cho phải phép thôi. Tốp người ấy tản ra. Một người cầm cuộn thước dây ra đứng giữa lòng đường. Cái đầu đỏ dây thước trồi ra. Một người vội túm lấy. Cái đầu đỏ đã vượt qua hàng cam sành đầu tiên. 120 hốc cam kia là cả một câu chuyện nhân tình đấy. Tháng 2 năm ngoái, bố con ông Điểm phá ổi trồng cam sành giống mới. Cam giống vừa bén rễ thì ông chủ vườn ươm tìm đến nhà. Vỡ ra câu chuyện tiến sĩ, thạc sĩ, trung tâm giống cây trồng đến tận vườn ươm giới thiệu giống cam sành mới. Ông chi món tiền lớn, mua giống mới ươm chỉ nửa hecta. Đùng một cái, báo chí phanh phui vụ trung tâm kia chạy theo thành tích, triển khai giống mới chưa có kết quả giám định. Bố con ông chủ vườn ươm đi khắp huyện xin lỗi các chủ vườn, xin nhận hoàn trả tiền mặt hoặc đổi giống cam mới. Ông Điểm nhận cách thứ hai. Cái đầu thước đỏ đã trườn qua luống vải. Chập tháng 2, 100 cây vải chính gốc lục ngạn thế chỗ cho những cây mít cội. Hôm chặt mít đi, ông Điểm bảo để lại cây mít na dai. Giống mít na dai quả nhỏ sai múi, màu múi vàng tơ thơm lâu, ngày xưa là thứ quả tiến vua. Tết Đoan Ngọ năm nào ông Điểm cũng biếu láng giềng mít ngự bày bàn thờ. Ông lại còn nói vui, để xóm làng có đứa nào như con dâu ông bầu thì còn có cây mà vặt. Chuyện này thì thật vui, cả làng đều biết. Hai cô con dâu nhà ông bầu có chửa cùng tháng, cùng thèm ăn dở đài mít xanh, nõn lá mít xanh. Cây mít na sai đài là thế, mà hai cô ăn đến nỗi suýt mất mùa quả. 10 người thì 9 người đoán là hai cô đẻ con trai. Đến kỳ, cô chị sinh con gái, cô em sinh đôi một gái một trai. Tốp người xúm lại bên gốc cây bưởi đào. Hai người căng ra tấm bản đồ. Bà Thuần dục ông Điểm. Ông lại xem đi, người ta chấm vạch đến đâu đấy? Lại đi. Ông Điểm lắc đầu. Họ vạch sẵn cả rồi, có xem cũng vô ích thôi. Đầu đỏ dây thước đã quay ngang, thêm một cọc vôi phập xuống sát gốc cây bưởi đào. Người ta chia nhau đi đếm cây, một người đứng cuối luống vải vống lên. Vải vóc thế nào đây? Ông Điểm im lặng. Nghe giọng nói, bà Thuần biết là người quyền chức ở làng. Chính người ấy đưa nhà báo đến quay phim phỏng vấn người mạnh dạn phá vườn tạp, trồng cây đặc sản. Biết là có dục nữa thì ông Điểm cũng không lại. Bà rào bước. Cả khu vườn này ông biết rồi đấy. Biết rồi, nhưng hôm qua khác, hôm nay khác. Khác gì thì cũng là đất đai của ông bà, là gốc cây mồ hôi nước mắt cả thôi. Cả vườn cây mơn mờn hứa hoa hẹn quả, bỗng dưng phải hạn giao búa. Các ông biên tính sao cho phải đạo miếng cơm manh áo chứ? Một cậu còn trẻ tuổi gõ gõ cặp da lên đầu cọc vôi. Bác đừng quá thương đám cây non, mất một được 10 đấy. Phần đất còn lại tha hồ quát giá mặt tiền. Không thích bán đất thì xây ký ốt cho thuê, tháng thu đôi 3 triệu. Ngồi chơi mà vẫn đàng hoàng triệu phú cả làng đấy. Cái người lùn béo đeo kính râm bước đến chỗ ông Điểm chìa ra tờ giấy. Biên bản đây, bác đọc kỹ đi rồi ký cho một chữ, bút đây này. Ông Điểm hỏi mượn chiếc cặp để kê tờ biên bản. Ngồi xuống bên cạnh gốc cây, ông gạt sạch lá khô đặt cặp kê. Ông nhìn khắp khu vườn rộng. Ánh mắt lướt từ mặt vườn lên từng nhành cây non tơ. Giây lát, ngước nhìn vòm cây vối. Ông thong thả hạ bút. Những người thợ làm đường còn đang dựng lán thì làng Quảng đã nhộn nhịp không khí công trường rồi. Kè lại bờ ao, xây tường rộng mới. Xe ô tô, đầu dọc, đầu ngang chở vật liệu xây dựng, đất cát, tôn nền, rầm rập tối ngày. Riêng khu vườn nhà ông Điểm vẫn tốt tươi cam vải. Cao xanh bờ dậu găng. Ông Điểm vẫn ngày 2 buổi ra vườn bắt sâu tỉa cành. Làng đồn rằng ông không đồng ý đền bù, có đơn gửi cả 3 cấp. cũng có tin mảnh đất dư ấy đẹp nhất làng, ông Điểm chờ giá lên đỉnh mới bán. Chừng nửa buổi chợ, bà Thuần lọt tai cái tin dữ, đơn kiện của ông bị bác rồi, ông Điểm quyết không trả đất. Xe ủi lớn đã về rồi, chiều nay công an cơ động về phối hợp cưỡng chế đấy. Khối người nhìn thấy ông Điểm ngồi dưới gốc cây vối mài dao. Từ lúc ấy đầu óc bà cứ rối tung cả lên. Khách hỏi mua rau răm thì lại đưa mùi tàu, bán mớ cà chua tính tiền rau cải. Còn ông Điểm vẫn ra vườn đúng giờ, tay xô tay dao đứng như lời đồn vậy. Tan buổi chợ về, bà Thuần ra ao vào bếp đụng việc gì cũng chán. Nhác thấy bóng ông Điểm ra vườn, bà dẹp việc ra ngay, bà không úp mở nói: sáng nay ấy, ngồi chợ, tôi nghe người ta đồn ông quyết không trả đất. Người ta còn nói sắp có xe ủi với công an về đấy. Thế thật hư thế nào hả ông? Ông Điểm thủng thẳng: bây giờ bà mới được nghe, chứ tôi ấy, đầy tai cả tuần nay rồi đấy. Thế ông tính sao? Bà chờ tôi một lúc nhé. Ông Điểm đi ra phía cổng ngoài. Bà Thuần đi theo mấy bước rồi dừng lại. Bốn năm người tự tiện đẩy cánh cổng vào quây lấy ông Điểm. Không cần nhìn mặt, không cần nghe tiếng, bà cũng biết đám người kia là ai rồi, họ nói những chuyện gì. Từ hôm cái cọc vôi đóng xuống, ngày nào ông Điểm cũng phải tiếp khách, cò mua đất. Làng đang ồn chuyện những cục tiền đền bù, những mét đất cây vàng, những sắm xanh xây cất. Chợ làng cũng đã khác cái sự bán mua. Đám người sầm sầm đi ra, ông Điểm khép cổng trở vào. Ông ấp bàn tay lên cành cam trước mặt bà Thuần. Những cây già cỗi thì thôi đành bà ạ. Còn cam vải non mởn thế kia chặt đi sao đành chứ. Sáng nay tôi đến mấy nhà trong xóm có vườn rộng, bà họ đến đánh cây về mà trồng. Cây non đánh gốc, làm hốc đúng kỹ thuật, chỉ vài hôm là bén đất, hồi xanh ngay. Ông Điểm bước ra, đập tay lên cọc vôi, khoát về phía bờ dậu đài bi. Ông đứng ngây người, ánh mắt chợt khác lạ, giọng nói lạc đi. Tiền bạc rồi tiêu hết, đất thì còn đấy, nhưng quyền người ta rồi. Nỗi đau ấy thấu hết cả đời con, đời cháu. Có xếp vàng kín miếng đất này, tôi cũng không bán đâu. Bà Thuần đi dọc những hàng cây non tơ, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cả trăm gốc cây đã thoát nạn dao búa, đất láng giềng vẫn nguyên của láng giềng. Bà thầm trách mình rối bấn lên với những tin đồn đại. Bà ân hận vì đã chợt một thoáng nghĩ khác về người láng giềng xưa. Tâm trạng ấy nếu bà dừng lại giữa lối chung, bà nhìn ra cái cọc vôi trắng cạnh gốc bưởi đào. Bà bước từng bước về phía luống hẹ thứ hai. Vợ chồng anh con út ở đồng về ra ngay vườn. Anh chồng vun luống cà, cô vợ đến luống cải cúc với mẹ. Mẹ ơi, vừa có người vào nhà bác Điểm hỏi mua đất đấy, mẹ ạ. Lúc nãy cả tốp 5-6 người sộc hẳn vào vườn kia. Họ xoắn đến bác Điểm làm mẹ lo quá. Thế ạ, xóm làng ai cũng bảo nhà ta nên mua phần đất dư ấy. Xem ra bác ấy chưa bán là chờ nhà tao có mua hay không thôi. Cứ mua đi mẹ ạ. Cứ nấn ná để người khác mua mất, người ta chắn trước mặt nhà ta ấy. Để rồi mẹ tính sao? Con nhổ hết luống này là đủ hàng sáng mai rồi. Mẹ đi nhổ gừng cho hàng phở phố. Sáng sớm, ông Điểm sang đúng lúc mẹ con bà Thuần chuẩn bị ra vườn. Ông gật đầu với lời chào của bà Thuần, khoát tay vào trong nhà. Tôi có việc muốn nói với bà và các cháu vắn gọn, không mất thì giờ, lỡ việc đâu. Nỗi ngạc nhiên níu chậm bước chân chủ nhà. Tinh ý, ông Điểm vào trước kéo ghế ngồi, cô con dâu kéo ghế cho mẹ, cho chồng rồi nhanh nhẩu. Mẹ cháu đang ra vườn rồi sang thưa chuyện với bác đấy ạ. Cảm ơn bà và các cháu. Ông Điểm nhìn bà Thuần. Tôi nói thật, bà đừng giận nhé. Việc bà tính, tôi đã đoán ra từ chiều, lúc bà đứng giữa lối nhìn hai phía vườn kia. tôi tính sang thưa với bà và các cháu từ hôm qua, nhưng thằng cả đi họp về muộn quá. Vắn gọn là thế này này. Nghề rau hoa làng ta thì nhất nhà ta rồi. Bố con tôi nhất trí nhường phần đất dư cho bà và các cháu đấy. Giá cả cứ như mức đền bù, khi nào có thì trả. Mong bà các cháu đừng để láng giềng buồn lỗi tính việc không thành. Tiễn ông Điểm ra về, bà Thuần ra ngay vườn. Cơn mưa rào lúc nửa đêm đem đến một buổi sáng mát mẻ và rất nhiều tín hiệu báo trước một ngày nguôi nắng lửa, gió tây. Mẹ ơi! Cô con dâu xà lại níu cánh tay mẹ chồng. Việc đất đai chúng con xin vâng như ý của mẹ của bác. Con chỉ xin đừng bỏ bờ dậu găng, con xin mẹ đấy. Cô con dâu dứt lời, thông bàn tay cầm cánh tay mẹ chồng. Bà Thuần bối rối nhìn con dâu đỏ hoe con mắt, đăm đắm nhìn bờ dậu găng. Lúc này chỉ một lời không suy chín là con bé òa khóc mất. Bà kéo vội con dâu lại sát bên mình, vuốt lọn tóc mai xòa trước trán. Vợ chồng đi làm, rẽ vào bảo cô Len sang lấy hàng đi chợ nhá. Sáng nay mẹ ở nhà với bác Điểm, thôi về đi con. Một chiều nắng gắt đứng thơ thẩn đầu ngõ, ông Điểm nhìn thấy lũ trẻ đội nắng đi về phía ngã ba Thị Tứ. Ông gọi lũ trẻ vào hỏi, cả lũ đồng thanh, chúng con đi cắt tóc ạ. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Điểm bảo lũ trẻ, các con ngoan, đứng chờ ông tí nhé. Rồi ông Điểm trở ra với chiếc ghế đầu, miếng vải ni lông, dao kéo. Bây giờ, ông cắt tóc miễn phí cho các cháu đây, đảm bảo sẽ đẹp hơn ra hiệu mất tiền. Đồng, con trai út bà Thuần đang làm vườn nghe tiếng trẻ ríu ran, dừng vội tay cuốc nhìn sang. Anh không khỏi ngạc nhiên trước cảnh ngoài ngõ, thôn trong thôn ngoài. Lứa anh thủa 9-10 tuổi, nhiều đứa được ông cầm đầu, múa dao kéo. Người lớn nhiều người cũng được ông cắt tóc cạo râu miễn phí luôn. Công tâm mà nói, tay nghề cắt tóc của ông Điểm không hề thua kém thợ chuyên ở làng trên phố. Sau ngày con gái út bị bạo bệnh cướp công bố mẹ, ông Điểm thôi việc cắt tóc miễn phí. Nguyên do chỉ vì động tay vào lũ trẻ, ông lại nhớ đến con gái ông thích cắt tóc kiểu con trai. Buổi tối, Đồng ra đầm tôm gặp Trí, chỗ láng giềng như anh em ruột thịt, Đồng nói với bạn. Từ ngày mất vườn cây, bác buồn thẫn thờ ra vào. Tôi nghĩ ra việc để bác đỡ buồn lại có thu nhập. Tôi còn giấu bác để vấn ý anh. Tay nghề cắt tóc của bác thì khỏi phải bàn rồi. Việc tôi và anh phải làm gấp là xây cửa hiệu và sắm đồ thôi. Trí băn khoăn, sắm đồ ấy thì dễ thôi. Vấn đề là ở chỗ địa điểm ở chỗ nào chứ? Thuê chỗ xa nhà bất tiện lắm. Đồng thoát khó chịu ra mặt. Thuê là thế nào chứ? Mẹ tôi, vợ chồng tôi đã nhất trí rồi. Xây cho bác cái cửa hiệu rộng rãi dưới bóng cây vối đầu ngõ ấy. Anh lo khâu vật liệu, lên phố sắm đồ nghề. Việc xây cất tôi và kiếp thợ bạn chỉ nửa tháng là xong cả việc vôi ve. Trí vẫn chưa hết băn khoăn. Tôi lo ông già không đồng ý đâu. Đồng vỗ vai bạn. Tôi cũng đã tính đến việc này rồi. Việc này mẹ tôi, vợ anh, vợ tôi, tổ ba người thừa tài thuyết phục bác hành nghề chứ. Quán cắt tóc rộng rãi, hài hòa với tầm cao bề thế của cây vối 5 tầng tán, của bờ dậu găng cao xanh và vườn rau tươi tốt. Quán cắt tóc cây vối trở thành một điểm vui của Thị Tứ. Người đến với cây vối đủ các lứa tuổi, không chỉ để cắt tóc mà còn để đọc sách báo, chuyện trò, giải bày bàn tính việc nọ kia. Một câu sang vườn với bà Thuần đang hái nụ vối. Mời bác sang quán chúng con thưa câu chuyện ạ. Bà Thuần gác xào vào quán. Cậu thợ thứ hai nói với ông Điểm đang lia kéo. Xin bác dừng tay, chúng cháu có câu chuyện quan trọng ạ. Cậu thợ đang ngồi cắt tóc đứng lên gỡ tấm vải choàng lễ phép. Chúng con xin đề xuất sáng kiến đời mới là hai bác nên góp gạo nấu cơm chung ạ. Cho con cháu hai nhà cùng bốc cho vui cả làng. Xin hết ạ. Ông Điểm nghe thế, vội hua cái lược. Ngồi xuống, tao cho cái đầu úp niêu mà làm nồi nấu cơm, mau lên. Bà Thuần thì nói: Cả lũ thế này, ông phải làm cái nồi thật to mới đủ cho chúng nó bốc chứ. Còn cánh thợ xây thì cười vang quán cây vối: Chúng con xin chào thua bố mẹ ạ. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Láng Giềng của nhà văn Trần Văn Thước. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Chuyện ngắn Láng Giềng khai thác đề tài nông thôn với câu chuyện thường gặp nơi làng quê. Hai nhân vật bà Thuần và ông Điểm là hàng xóm láng giềng suốt mấy chục năm. Chồng bà Thuần và vợ ông Điểm đã qua đời. Hai người tuy cô đơn nhưng họ có cùng niềm vui là chăm sóc vườn tược, nhất là những cây vối. Cây vối dân dã bình dị nhưng không thể thiếu đối với họ. Cây vối theo suốt cuộc đời họ, từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến lúc mãn chiều xế bóng. Cây vối là chứng nhân, là người bạn thân thiết với họ. Bà Thuần và ông Điểm vẫn luôn đau đáu nỗi niềm điền thổ. Trong sâu thẳm tâm hồn, họ luôn coi đất đai là báu vật ông cha truyền đời cho con cháu trông nom. Nhưng thực tế, khi làng lên phố, con đường nào được mở rộng nâng cấp cũng lấn đất đai, vườn ao, nhà cửa. Tuy đất vườn không còn được như trước, nhưng ông bà quyết giữ bằng được mảnh vườn với những cây vối đã ghi dấu bao kỷ niệm. Đó không chỉ đơn thuần là kỷ niệm mà còn là văn hóa làng, những gì gắn bó sâu đậm nhất với mỗi đời người. Nhà văn Trần Văn Thước đã có những trang văn giàu cảm xúc, những đoạn miêu tả cây vối trong khu vườn, hình ảnh nụ vối trở đi trở lại như là nỗi niềm, như là hoài niệm chốn làng quê. Ra riêng mưa ấm, cây vườn òa trồi non lộc biếc, cây vối năm tầng tán, ắp những mâm trồi tím đậm, hút mắt người lại qua. Cả trăm chùm như một, đài nụ to đều như đĩa xôi, hạt nụ đều như trứng kiến lửa. Hoặc cơn gió mồ côi, thổi chùm nụ vối rơi xuống chóp bờ dậu đài bi. Tiếng hoa rơi chạm lá nhẹ như không. Suốt mùa đông cây vối trần trụi gồng mình tích nhựa, riêng xuân bật chồi lên lá. Chớm tháng ba ùa òa đài nụ, bảy ngày ủ nụ, chín ngày rực hoa, tháng sáu quả chín. Nước nụ vối vàng màu mật ong, hoa nhãn thơm ngọt uống no được. Tuy chuyện có lúc xa đà vào kể lể, nhưng đọng lại chút gì nuối tiếc xót xa níu kéo, thể hiện đậm đà tình làng nghĩa xóm, lưu giữ những nét đẹp trong đời sống nông thôn hiện nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Cô Khịt của nhà văn Đoàn Lê. Đây là một truyện ngắn khá lạ cả về cốt truyện lẫn chi tiết. Nhân vật chính là cô Khịt, một người không được đẹp về ngoại hình. Nhưng cũng giống như bất cứ người đàn bà nào, cô Khịt luôn mong mỏi kiếm được một tấm chồng ưng ý. Liệu cô Khịt có thỏa được nỗi mong mỏi này hay không? Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này. Hình dung xấu xí quá thì không ai đặt những cái tên mỹ miều làm gì. Vậy nên cô gái có tên là Khịt từ bao giờ chẳng biết. Dù cô Khịt đã lớn, không còn chảy mũi dãi khụt khịt như xưa. Lớn, cô cũng không được đổi cái tên nào khá hơn. Gái nhà lành, 21 tuổi mà chưa một gã trai đi qua dám nhìn lâu, có nghĩa là ế chồng đứt đuôi rồi. Tội nghiệp cô gái, nghe hóng hớt ai nói chuyện chồng con ở đâu lập tức xán vào. Khi mùa cưới đến, nhà này có cô dâu, nhà kia dựng dạp cho chú rể, cô Khịt bồn chồn đứng ngồi không yên. Giống tất cả các cô gái ngoan trong làng, Cô Khịt khi dậy thì cũng ngấm ngầm chọn cho mình một ý trung nhân và giấu điều thầm kín ấy vào tận đáy lòng. Người ấy có lần đã tiện thể đèo xe đạp chở cô lên thị xã xem khánh thành công viên nước. Người ấy mời cô ăn kem ốc quê trước khi chở cô về nhà. Đêm ấy cô không sao mà ngủ được vì cồn cào nhớ cái mùi mồ hôi đàn ông từ lưng áo người ấy quyện vào cô. Người ấy cả làng gọi là thằng khờ, con trai duy nhất của một ông thợ mộc. Khịt với khờ tương xứng quá đi thôi. Nhiều người trêu chọc đã hỏi đôi trai gái định bao giờ cho họ ăn cỗ. Cô Khịt đỏ mặt ngoẩy đầu quay đi với một niềm vui âm ỉ. Cô thông cảm người ta hơi đần nên thỉnh thoảng lại kiếm cớ sang nhà ông phó mộc cốt để giáp mặt người ta một tí. Cuối năm nay, nhà khờ tưng bừng dựng dạp làm cỗ cưới thật. Người ta khen ông thợ mộc biết điều, bù đắp sự thiệt thòi về đầu óc không được sáng láng của thằng khờ bao nhiêu, thì dùng bao nhiêu là rượu thịt để đãi đằng hai họ. Có điều đau đớn quá, cô dâu không phải là cô Khịt. Sau một hồi đau ngất ngây, một hồi dè bỉu dèm giật cô vợ mới cưới của người ta, vẫn không hà được nỗi thất tình, cô Khịt lặng lẽ bỏ làng ra đi. Cô gái khoác túi áo quần với 30.000 đồng giấu dưới đáy túi. Cô bước thấp bước cao ra khỏi cái cổng làng hiền lành quen thuộc. Cô Khịt đi mãi, cứ cúi đầu thẳng trước mặt mà đi, không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cả. Khi chợt thấy cái bóng dưới chân biến mất, cô ngẩng nhìn mới biết là ông mặt trời đã sắp lặn. Thế ra, cô đã đi hết một ngày một đêm rồi. Giờ đây, đôi chân khỏe mạnh của cô mỏi rã rời, bụng đói cồn cào không sao lê bước nổi. Cô ngồi bệt xuống vệ cỏ để thở. Rồi cô Khịt lảo đảo đi tiếp một chặng đường nữa tới được bìa rừng. Cô bỗng mừng rỡ thấy thấp thoáng ở phía xa xa kia là những khu nhà lộng lẫy ẩn hiện dưới lùm cây xanh. Cô Khịt tỉnh táo lại, lần về hướng có nhà cửa, rảo chân với hy vọng là sắp được miếng cơm nóng vào bụng. Nhưng đi chưa được mấy bước, cô Khịt dựng đứng tóc gáy, nghe như là có tiếng ai theo sau cô. Mà lạ, cô đi chậm thì tiếng chân cũng chậm, cô đi nhanh thì tiếng chân cũng nhanh theo. Cô Khịt quyết định quay phắt lại. Trời ơi, trước mặt cô chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh hiền lành, trên vai lủng lẳng đôi thùng nước. Người đó cũng đang đứng dừng cách cô hai gốc quế, mắt mở to sợ hãi nhìn cô chằm chằm. Ông ta chỉ mặc độc một cái khố vải nâu, trông thì ra dáng là người hiền lành. Cô Khịt thở phào nhẹ nhõm. Sao ông không đánh tiếng làm em sợ hết cả hồn? Nào, thôi ông đi trước đi. Người đàn ông đặt gánh nước xuống, khoanh tay lễ phép, cất giọng van vỉ. Tôi không dám, đang còn trong rừng mà cô hạ cố nói trước thì tôi xin cảm ơn cô. Nhưng tôi không dám đi trước đâu ạ. Có đánh chết thì tôi cũng không dám thất lễ. Cô Khịt suýt phì cười. Kiểu ăn nói ở đâu thế nhỉ? Hẳn ông ta muốn đùa chăng? Em ở nơi xa, đi suốt từ mờ đêm đến giờ mới tới đây, chưa được tí gì vào bụng. Ông đừng trêu em phải tội. Đây thế là vùng nào vậy ông? Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. À, chết nỗi, từ mờ đêm tới giờ cô chưa ăn gì à? Trước hết thì xin cô cho phép tôi mời cô lót dạ tạm mấy miếng cơm nắm tôi mang theo đã. Cô Khịt mừng quá rồi rối rít cảm ơn khi người đàn ông tháo cái gói nhỏ buộc trên đầu đòn gánh ra. Xin cô dùng tạm, tôi rất tiếc là không thể mời cô những món ngon lành hơn. Cô Khịt vồ lấy gói cơm không chút khách khí. Cắn một miếng cơm thơm phức, cô phát hiện bên trong ruột nắm cơm còn chứa thứ ruốc thịt ngon chưa từng thấy bao giờ. Chỉ nháy mắt, cô gái đã thanh toán sạch mấy nắm cơm. Và lúc ấy, cô mới đủ bình tĩnh ngẩng lên ngó người đàn ông vẫn đứng khoanh tay cúi đầu ở bên gốc quế phía xa. Dạ, em cảm ơn ông vô cùng. Ông lại đây, thế em làm ông sợ ư? Dù câu nói ấy từ cái miệng của cô Khịt đi nữa, nó cũng có ma lực khiến người đàn ông run rẩy mới lạ chứ. Ông ta gật đầu lia lịa như là tạ ơn cô, rồi vừa rón rén tới gần. Thưa cô, rõ ràng cô từ xa tới đây nên mới có lòng nhân từ thế. Ồ hay, em nào đã làm được gì tốt cho ông đâu. Thưa cô, ở xứ này không một người đàn ông nào được phép tự ý nói chuyện với các cô gái trẻ hơn mình. Nếu ở trong rừng thì tội lại càng nặng. Ví như ai đó thấy tôi ngồi đây trò chuyện cùng cô, tất sẽ mách vợ tôi. Ít nhất thì tôi cũng bị đuổi khỏi nhà với hàng chữ thích vào trán. Thiên hạ sẽ khinh bỉ tôi lẫn người chứa chấp. Rồi thì tôi sẽ biết sống ở đâu ạ? Ô, sao lạ thế? Ông chỉ giúp đỡ em chứ làm gì xấu đâu. Cô ơi, vợ tôi là người có hơn 20 chồng nô. Có những người thường ganh ghét tôi vì tôi được bà ấy giữ lâu hơn tất cả mọi người trong nhà kể từ hồi bà mới lập ổ. Tôi yêu quý bà hết lòng, chẳng bao giờ lầm lỗi. Bởi vậy, bà cũng nuông chiều tôi hơn mọi người. Bà cắt cử tôi việc gánh nước suối Ngàn về tắm cho lũ trẻ. Một công việc nhàn nhã, tự do nhất trong nhà. Bây giờ, trong số 24 ông chồng nô, thế nào chả có gã rình mò tìm cớ để hãm hại tôi. Vợ tôi là người nghiêm khắc có tiếng. Chà, ông không bị điên đó chứ. Vợ ông cần gì nhiều chồng tới thế? Nhà bao nhiêu việc, nuôi từng ấy miệng ăn không dễ đâu. May mà vợ tôi luôn được nhiều người đến xin nạp nô. Bởi đến giờ, bà ấy vẫn còn thuộc diện đẹp gái giỏi giang nhất vùng. Được vợ tôi nhận là một vinh hạnh cho họ. À mà hôm nay có thể là bà ấy nạp thêm lão Buam, làm nô thứ 25 như sáng nay bà cho mọi người biết đó. Chả là vì lão Muam ngày xưa từng được vợ lão cho mượn sang làm vườn hồng của nhà tôi suốt một vụ hè. Vợ tôi ưng ý lão ấy lắm. Chắc chắn tôi với lão ấy sẽ được xếp ở chung một phòng. Trông vẻ hớn hở của người đàn ông, cô khịt buồn cười quá thể. Sao mà xứ này lạ thật. Ấy chết, tôi đã ngồi lê la lâu quá. Xin cô đi trước để tôi còn về nhà kịp tắm táp cho lũ trẻ. Chúng tôi có những người 3 cháu cơ. 13 cháu cô ạ. Chà, ông có 13 cháu à? Ở làng em người ta phạt tiền ngay. Tiêu chuẩn mỗi cặp chỉ có 2 con thôi. Người đàn ông ngạc nhiên nói. Chúng tôi, những 25 chồng nô kia mà. Tôi án chừng không lâu nữa thì chúng tôi phải được 20 con cho bằng người ta. Nào, thôi bây giờ thì tôi xin có lời... Cô khịt hiểu rằng với thái độ cung kính khác thường thế kia, chắc ông ấy không dám đi trước. Cô vội đứng dậy cầm đòn gánh đi quẩy hộ gánh nước, nhưng mà ông ta giữ vội tay cô lại. Xin đừng làm thế, tôi sẽ đi trước cô vậy. Nếu có bao giờ gặp nhau, cô coi như là chưa hề gặp tôi đó nhá. Chưa dứt lời, người đàn ông quẩy vội gánh nước đâm sấp bổ ngửa chạy biến. Cô khịt đuổi theo không kịp. Trên lối mòn ra khỏi rừng quế, cô khịt đinh ninh. Mình vừa gặp một người tâm thần với những chuyện hoang đường như là ông ta kể. Dù vậy thì những đám cơm ngon tuyệt khiến cho cô vững bụng hơn trước. Thế rồi, cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một đám đông nghịt đàn bà nhốn nháo chạy tới đón cô. Thoạt đầu cô ngỡ mình bị vây bắt, đã định chạy trốn trở lại rừng quế. Nhưng khi đám đàn bà tới gần hơn, cô thấy mặt mũi ai nấy rạng rỡ hướng về cô với những tiếng hò reo bùng nổ. Cô khịt cứ đứng chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chào ôi, cuộc đón tiếp mới tưng bừng làm sao. Trên đường về làng, trẻ con ùa theo kéo thành một đám rước, chỉ thiếu sư tử chống kèn lẫn cờ quạt. Cô chợt để ý, chúng toàn là con trai. Khi bước chân lên tấm thảm đỏ trước thềm ngôi nhà lớn, cô vấp liền mấy lần, vì tiếng vỗ tay hoan hô rầm trời. Cô không ngờ giây phút ấy chính là giây phút đổi đời, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Chị ơi, sao mọi người đón tiếp em quý hóa thế? Cô khịt thì thầm hỏi người đàn bà xinh đẹp đã đứng tuổi, đang dìu tay cô đi lên thềm. Vì mẹ em có may mắn sinh ra con gái, những người được quý hơn vàng ở xứ này. Đấy, nghe ông chồng già của chị loan báo nhìn thấy cô gái lạc trong rừng, mọi người mừng quýnh cả lên, chạy vội tới tìm kiếm, chỉ sợ em bỏ đi đâu mất. Em có biết không, đã hơn 7 năm nay, chưa có thêm một ổ mới, chúng tôi sốt ruột, tưởng như phát điên lên. Xem nào, chúng tôi sẽ làm lễ nạp chồng cho em ngay ngày mai mới được. Rồi em sẽ thấy mọi việc hết sức tốt đẹp, miễn là em không rời bỏ chúng tôi. Cô Khịt đoán biết chị ta là vợ người đàn ông cô gặp trong rừng lúc nãy. Và trong phòng lớn như là phòng họp, cô Khịt lại biết tên người đàn bà này là hội trưởng Tơ Hú. Được hết thảy nghe theo, tựa như là ông chủ tịch ủy ban xã cô. Tôi đề nghị các chị em hãy nhường những ông chồng nô ưu tú nhất cho em nó chọn để sớm bình ổn đời sống. Chúng ta hãy loan báo cho tất cả đàn ông trong vùng được biết những ưu đãi của chúng ta đối với em nó. Mọi người hò reo tán thành. Cô Khịt những muốn nhảy lên reo hò theo, nhưng bản chất hay e thẹn nên cô chỉ cắn móng tay để làm duyên. Khờ ơi là khờ, đây bảo cho mà biết nhá. Cô Khịt sẽ nạp ối chồng ngay ngày mai, chứ không chỉ có một cô vợ sứt mũi như là khờ đâu nhá. Cứ chờ đấy, sẽ có một ngày cô Khịt dắt theo bầu đoàn phu tử vênh vang về làng cho tiên nạn lác mắt đi á. Mọi người mời ép cô Khịt ăn uống no nê trước khi đưa cô về nghỉ tạm tại ngôi nhà hội trường Tơ Hú, ngôi nhà đẹp nhất và to nhất ở đây. Sau khi cô Khịt tắm táp, mặc vào người bộ quần áo thật đẹp dành cho cô được đưa tới phòng trà của nữ chủ nhân để gặp gỡ 12 bà trong ban chấp hành. Bây giờ, người ta mới ghi lời khai của cô về thân thế xuất xứ, trình độ nghề nghiệp và nguyện vọng. Cô biết nấu cơm giặt giũ thôi ư? Tốt lắm. Dù để cô trông nom cai quản trong một gia đình, cô chăn nuôi được ư? Rất hay. Người ta sẽ giao cho cô trang trại chăn nuôi gia súc với thật nhiều anh chồng nô chưa có nghề nghiệp gì, đang ế. Nghe thế nói thật nhiều chồng nô, cô Khịt hơi hãi liền đánh bạo từ chối. Cô nói chỉ cần một anh giống như anh khờ, con ông thợ mộc làng cô là đủ. Mọi người cười ầm ĩ vì sự thiếu hiểu biết của cô. Họ nhao nhao khuyên cô tìm hiểu cặn kẽ luật lệ xứ này trước buổi sáng mai, nghĩa là trước buổi nhận ổ mới rồi nạp chồng nô. Tơ Hú đứng ra hứa: các vị yên tâm, ngay sau đây tôi xin hướng dẫn giải thích cho em nó cặn kẽ. Chỉ cần các vị về qua ngôi nhà mới xem xét chu đáo và thống nhất những món quà tặng hồi môn. Hiện chúng ta đang thiếu những hộ chăn nuôi. Nay em nó đã nhận, cần tập trung mọi giống má tốt nhất tới đó. Đồng thời, các vị đi kiểm tra đám đàn ông chưa lập ổ để có một danh sách ngày mai giới thiệu với em nó. Mọi người yên tâm ra về. Lúc ấy Tơ Hú mới giảng giải mọi chuyện cho cô Khịt. Hóa ra từ xa xưa ở đây, người ta chỉ thích đẻ con trai. Đến nỗi sau này, đàn bà bị bệnh quên cách đẻ con gái. Dân chúng vì thế giặt là đàn ông. Số phụ nữ hiếm hoi đến nỗi chỉ trông chờ vào những người đàn bà tình cờ lạc tới đây, chưa kịp thoái hóa sẽ sinh ra một vài bé gái cho cộng đồng. Chao ôi, xứ này đàn bà có giá chưa từng thấy. Họ trở thành chủ nhân đích thực, nắm quyền sinh quyền sát trong mọi gia đình. Đàn ông bị sàng lọc kỹ càng, phải tài giỏi khôn ngoan hết mực mới mong được nạp vào những gia đình tử tế. Người tài giỏi quán xuyến việc nhà Tơ Hú luôn có hàng chục đơn chờ trực, mặc dù trong nhà đã có 25 ông chồng già có trẻ có. Trường hợp cô Khịt người ta đang dự tính cần nạp trên dưới 20 để phục vụ chương trình chăn nuôi. Ngay tới đó, cô Khịt hoảng quá vội thẽ thọt thưa: ôi, em làm sao có thể hầu hạ ngần ấy ông chồng cho xuể ạ? Chỉ lo cơm rượu không thôi cũng hết cả hồn cả vía rồi chị ạ. Là cô liên tưởng tới mấy ông chồng trong làng cũ, hễ thiếu rượu thịt thì lại gầm gào đánh con chửi vợ khốn khổ à. Tơ Hú bật cười kéo cô ra cửa sổ, chỉ về dãy nhà nhỏ sau vườn cây. Em sao thế? Khu nhà kia là dành cho đám chồng nô của chị đấy. Chị cắt cử hẳn 4 người lo chuyện chăn nuôi để bữa cơm hàng ngày có trứng có sữa cho lũ trẻ, có thịt cá cho mọi người trong gia đình. 4 người nữa sẽ cùng chị trực tiếp nấu nướng, trông coi bếp núc. 4 người khác chuyên lo chăm sóc lũ trẻ học hành tại trường cũng như ở nhà. 4 người trẻ củi giặt giũ quét tước. Đó là chưa kể một ông dạy ở trường âm nhạc, một ông làm báo, một ông dạy thiên văn. Còn lại thì cứ theo khả năng chị phân việc. Lâu lâu có ai thích đổi nghĩa vụ, chị lại tính. Điều cơ bản là mình không thiên vị ai, yêu mến tất cả như nhau, mọi việc sẽ răm rắp vào nhịp mà. Vừa lúc đó, một tiếng đàn ông vang lên ở phía ngoài cửa. Tôi có việc mình ơi, tôi vào phòng được chứ? Tơ Hú trả lời với giọng nhẹ nhàng, đầy âu yếm. Mời mình cứ vào, tôi không bận gì đâu mà. Một người đàn ông bước vào phòng, cô khịt nhận ra đã gặp ông ta trong khu rừng quế. Chút nữa thì cô buột miệng chào hỏi, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông ấy, cô chợt nhớ tới lời dặn dò. Nếu có bao giờ gặp nhau, cô coi như chưa từng gặp tôi đó nha. Bởi vậy, cô khịt khôn ngoan chỉ hơi gật đầu chào. Tôi báo cáo để mình rõ, hôm nay thằng Sáu nhà ta đi học bị ngã từ cầu trượt xuống, chảy máu trên đỉnh đầu. Vừa rồi, tôi tắm hộ cho nó thì tôi mới biết. Chết chưa, vết thương có nặng không thế? Tôi đã mời bác sĩ nhà bà John tới xem xét. Ông ta bôi thuốc cho nó rồi. Nhưng tôi nghĩ thằng Sáu khi ngủ sẽ cần được chăm sóc kỹ hơn. Vậy nên tôi cho nó sang ngủ với tôi được chứ? Mình nghĩ đúng lắm. Tôi cảm ơn mình. À mà này, mình nhìn xem, mình đã phát hiện cô gái này trong rừng quế có phải không nào? Bây giờ thì cô ấy thuộc cộng đồng chúng ta rồi đó. Người đàn ông khẽ cúi chào cô khịt rồi lui ra khỏi phòng, như thể không muốn tiếp xúc tới vị khách quý. Tơ Hú mỉm cười có vẻ sung sướng nói với cô khịt. Chị có 13 thằng con trai, nuôi dạy cũng vất vả lắm. May sao thì bố chúng đều rất chú ý chăm nom dạy dỗ hộ chị. 13 cháu con của chị với anh nhà đây sao ạ? Tơ Hú hơi buồn cười vì sự ngớ ngẩn của cô khịt. Làm sao mà chị biết rõ chúng là con của ai trong 25 người cha ở em? Chính vì vậy, ai cũng là cha ruột của lũ trẻ, ai cũng hết lòng vì con cái. 25 ông chồng tập trung nuôi dạy lũ trẻ tận tình, chị không sợ chúng thiếu thốn điều gì nữa. Sự êm ấm hòa thuận của gia đình chị nhờ vậy cũng bền vững em ạ. Rồi em sẽ thấy. Cô khịt vỡ lẽ ít nhiều. Phải, 25 ông. Sáng hôm sau, 12 người đàn bà trong ban chấp hành đưa cô khịt đến nhận một căn nhà mới xây đầy đủ tiện nghi với tờ quyết định trao cho cô làm của hồi môn. Cô khịt ký nhận tài sản được trao. Cô cũng hứa sẽ chăn nuôi thật tốt để sinh lợi tối đa cho cộng đồng. Đã thấy những người thợ đến làm chuồng trại cho gia súc. Còn chưa hết ngơ ngẩn vì vui sướng, cô khịt bỗng thấy một đám đàn ông lũ lượt đi tới. Cô đoán ngay ra, vội e thẹn chạy tọt vào trong nhà. Tơ Hú chạy theo cô. Em đừng sợ. Các chị đã giúp em lựa chọn một danh sách đây này. Các chị biết em sẽ cần những gì. Hãy để các chị cố vấn cho em. Cô khịt đương nhiên là rất hoang mang. Cô níu lấy Tơ Hú cùng 12 bà chấp hành như chiếc đuối vớ được cọc. Họ liền kéo nhau vào một gian phòng kín họp bàn. Sau 2 giờ rà soát lý lịch, cân nhắc mọi mặt, họ thống nhất khuyên cô khịt nạp 15 anh chồng nô trong số những người nộp đơn tình nguyện. Thành phần gồm có 5 anh chuyên lo thực phẩm cho gia đình cùng gia súc trong nhà, 4 anh lo canh tác trồng trọt khu vườn, 3 anh giúp cô khịt trong khu vực bếp núc. Có 3 anh thợ mộc vừa xong những khóa đào tạo, chưa một lần nộp đơn vào nhà ai, được ưu tiên xét chọn không cần bàn cãi. 3 anh này có thể thành lập một tổ sửa chữa đồ mộc trong khu vực, tăng thu nhập cho gia đình. Vậy là xong, các anh chồng nô được mời vào nhà gặp mặt cô dâu, tức là cô khịt, và cảm ơn các bà chấp hành đã có công vun vén cho hạnh phúc của họ. Cô khịt nhìn những người đàn ông trẻ khỏe hiền lành, cười trìu mến với mình mà suýt phát khóc lên. Các bà chấp hành ra về để đại gia đình ở lại. Họ hẹn nhau một tháng sau sẽ tập trung lại đây liên hoan làm lễ chính thức nạp chồng. Trong một tháng thử thách, cô dâu cần giúp đỡ thay đổi gì cứ bàn với chị hội trưởng. Bây giờ thì chỉ còn cô dâu với 15 anh chồng vừa tuyển. Cô dâu chưa hết bỡ ngỡ e thẹn thì 15 anh đã nhanh nhẹn làm chủ tình thế, hò hét nhau bắt tay vào mọi việc. Ý chừng như họ muốn tranh thủ lấy lòng cô khịt. Một phụ nữ còn mong muốn gì hơn nữa. Cô khịt để suốt buổi chiều kiểm điểm lại cái gia sản bỗng dưng cô được hưởng như từ trên trời rơi xuống. Sau khi cùng 15 anh chồng ra sân sau xem xét số trâu bò lợn gà đầy một dãy chuồng, họ mới tính đến chuyện thu xếp chỗ ở cho 15 chàng rể. Nhưng trong lúc sắp xếp, cô khịt chợt băn khoăn. Vậy thì cô sẽ phải cư xử thế nào cho phải đạo làm vợ với 15 anh chồng đêm nay đây? Ôi, một chuyện quan trọng như vậy, sao cô không sớm nghĩ ra nhỉ? Bởi vậy, sau khi sắp đặt công việc cho các ông chồng xong, cô khịt vội chạy sang nhà chị hội trưởng ở cuối đường lớn gần đó. Nhìn mặt trời sắp lặn, cô lại càng cuống lên. Ngó qua cửa sổ một căn phòng đã bật đèn sáng choang, cô khịt thấy chị hội trưởng cùng những người chồng với 13 đứa con quây quần bên mâm cơm chiều. Trông như thể người ta đang mở tiệc chiêu đãi. Có điều trên bàn tiệc dài, lớn bé sắt đàn ông chỉ một bà chủ tơ hú ngồi ở ghế danh dự điều khiển. Cứ nhìn những gương mặt ngời ngời của cái đại gia đình ấy đủ biết rằng họ sung sướng hài lòng đến nhường nào. Cô khịt ngại quá không dám gõ cửa, đành ngồi phệt xuống bậc thềm chờ đợi. Ruột gan cô rối tựa tơ vò. Cô biết làm gì với 15 người đàn ông của cô đêm nay? Cô đã quên chưa hỏi kỹ về nghĩa vụ một người vợ ở xứ này ra sao? Tình cờ thì một trong 13 đứa trẻ nhà tơ hú chạy ra ngoài, phát hiện có người lạ ngồi ở bên thềm, thằng bé vội chạy vào mách mẹ. Đang thẫn thờ như người mất hồn, cô khịt bỗng thấy cánh tay dịu dàng choàng lấy vai mình và giọng dịu dàng của tơ hú bên tai. Em gái, sao em lại ngồi đây? Đám chàng rể làm phiền gì em à? Hay em nghĩ các chị bỏ mặc em? Không phải thế đâu. Một buổi tối trọng đại như vậy, mọi người đều phải tôn trọng né tránh để em được tự nhiên đó thôi. Nào, thế có vướng mắc gì thì cứ nói với chị đi. Tờ hú gặng hỏi mãi, cô khịt mới thổ lộ được nỗi băn khoăn của mình. Cô chưa từng chung đụng với một người đàn ông, chứ nói gì tới 15 anh. Vậy bây giờ phải tính sao đây? Trước sau, theo trình tự thế nào? Hay là đợi sau một tháng, lễ cưới chính thức xong hãy hay? Tờ hú bật cười khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Em gái ơi, ai đã giam hãm giáo dục em tệ hại như thế? Em hoàn toàn tự do kia mà. Đây là thời gian em được quyền xem xét thử thách 15 chàng rể, kể cả chuyện giường chiếu trước lễ cưới chính thức. Em chọn ai cho đêm nay là quyền của em. Không ai trong các chàng rể thắc mắc đâu. Thôi, em về đi, kẻo nhà mong đó. Sớm mai thì chị sang chơi. À, hóa ra lấy chồng là thế ư? Nỗi buồn chán khó xử khiến cho cô khịt rã rời. Cô ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây hoa hòe bên lối cổng vào trang trại, nơi ánh đèn không chiếu tới. Rồi hai tay bó gối, đầu tựa vào thân cây, cô để mặc cho tâm tư lan man đưa đẩy. Anh Khờ ơi, xem ra thì em chỉ yêu mình anh thôi. Biết bao đêm em mơ thấy chúng mình làm đám cưới. Anh mới thân thiết làm sao. Em sẽ rất vui được cơm dẻo canh ngọt đón anh mỗi chiều mà anh đi làm về. Và chúng ta sẽ có con trai con gái đủ cả. Em thừa sức làm được việc ấy mà anh. Em biết rang bắp thật thơm để chờ tối tối chúng mình xem tivi, chơi trò tay ải tay ai đến tận khuya. Ruộng vườn đồng áng, một tay em chăn tất, chả mấy lúc mà gà đầy sân lợn đầy chuồng, ai cũng phải ghen tị với hạnh phúc của đôi ta, anh à. Thế rồi, cô khịt cứ để cho dòng nước mắt đau khổ tuôn tràn. Đôi vai cô run rẩy trong cơn nức nở. Tôi thương cô gái vô cùng. Lúc này, cô đang gối đầu lên gốc cây hòe với cái túi xách khư khư ở bên ngực. Cây hòe cổ thụ ấy che sợp bóng mát ngôi miếu hoang giữa cánh đồng làng bên. Hóa ra, nhân vật của tôi đi chưa được bao xa, mới chỉ cách nhà có mấy quãng đồng. Rồi vì trời chưa sáng tỏ, lại đang tuổi ngủ, cô khịt liền rẽ vào ngôi miếu nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe. Tôi mạnh dạn đoán mùi hoa hòe là chất gây ảo giác. Nhìn những cánh hoa rơi êm đềm lên người cô gái, tôi rất lo có thể cô tiếp tục sống với xã hội mẫu hệ trong mơ đến tận lúc sinh con đẻ cái. Cái thời huy hoàng của phụ nữ chúng ta rất tiếc là chưa quay trở lại. Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Khịt của nhà văn Đoàn Lê. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, bấy lâu nay, người ta từng nghe chuyện đàn ông có đến 5 thê 7 thiếp, âu cũng là bình thường. Thì chuyện người đàn bà lấy vài ba chồng quả là hiếm, mà có đến hàng chục chồng như trong chuyện ngắn này thì đúng là xưa nay chưa từng có. Với cốt truyện như thế, chuyện ngắn Cô Khịt có nhiều nét lạ, thậm chí là phi lý, nằm ngoài sức tưởng tượng thông thường. Tác giả cũng đã nói rõ ở phần cuối chuyện là tất cả chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô Khịt, nghĩa là những gì chúng ta được nghe hoàn toàn không có thật. Cái tài của người viết nằm chính ở chỗ này. Nói những điều không có thật để nói về những tồn tại rất thật đang hiển hiện trong cuộc sống khi mà sự bất bình đẳng giữa nam và nữ vẫn gây ra nhiều nhức nhối. Chẳng phải vô tình mà chuyện lại đặt ra giả thiết nhân vật cô Khịt không chỉ chọn được một tấm chồng mà là hàng chục ông chồng. Cánh đàn ông ở vào thế bị động để cho đàn bà con gái mặc sức lựa chọn. Chưa hết, khi đã trở thành chồng, tất tật mọi chuyện trong gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc nặng đến việc nhẹ đều phải qua tay họ. So với vợ, họ hoàn toàn bị lép vế. Trong hoàn cảnh này, đúng là người vợ lên ngôi. Trước nay những gì thuộc về thiên chức của người đàn bà thì bây giờ được hoán đổi vị trí cho người đàn ông. Sự phá cách, nếu không muốn nói là cách mạng hóa trong tư tưởng của những người đàn bà trong chuyện ngắn này, cũng chỉ để nói lên những khát khao được khẳng định mình. Muốn người đàn ông một lúc nào đó hãy đặt địa vị vào họ, đóng thế vai của họ để có những trải nghiệm rõ ràng hơn, hiểu hơn những gì mà người đàn bà đã phải trải qua trong cuộc sống. Sau tất cả những mơ ước có phần dữ dội ấy, người đàn bà vẫn trở về vẹn nguyên với thiên tính nữ của mình. Họ không hề tham lam và cũng không muốn tham lam. Nhân vật cô Khịt trong chuyện mơ ước có một mái ấm gia đình với chồng và những đứa con ngoan. Thế là đủ. Dẫu giấc mơ của cô Khịt là không có thật, dẫu thực tại đối với cô và rất nhiều người khác là quá khắc nghiệt, nhưng bất cứ ai cũng có quyền được sống với niềm tin về giấc mơ của mình. Chuyện ngắn Cô Khịt để lại những giấc mơ còn dang dở, vì thế nó tạo được sức ám ảnh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thu Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.